Nhưng Túc Thân Vương cũng xin phong nàng ta làm quận chúa, nhưng không có đất phong. Nữ nhân xinh đẹp cũng chính là Vinh Di Nương, tiểu thiếp thứ 19 của Túc Thân Vương. Nghe Túc Thân Vương nói vậy thì mỉm cười nói. Nô gia biết vương gia thương Huệ Tâm nhất, chỉ là... Vinh Di Nương muốn nói lại thôi, Túc Thân Vương thấy vậy thì cau mày. Có chuyện cứ nói ra đi, Vinh Di Nương với mặt khó xử, chỉ là nha đầu Huệ Tâm thích thế tử của Định Quốc Công. Ngài cũng biết, diện mạo của thế tử Định Quốc Công kia, ở Thượng Kinh có biết bao cô nương đều ngưỡng mộ trong lòng. Chúng ta lại rất ít qua lại với phủ Định Quốc Công, mời bà mối qua nói chuyện, chưa chắc đã tranh lại người khác. Cho nên nô gia nghĩ, nếu không vương gia đi nói với Hoàng thượng, nhờ Hoàng thượng ban hôn cho hai đứa. 420, Túc Thân Vương nghe nàng ta nói vậy, lông mày nhíu lại. Thế tử Định Quốc Công không được. Ông ta biết suy nghĩ của hoàng đế lúc này một lòng một dạ giết Tiêu Hoài, chỉ là không tìm được lý do mà thôi. Nhưng hoàng đế nắm quyền sinh sát trong tay, chỉ cần muốn giết một thần tử, có vô số cách thực hiện. Cho nên, ông ta không thể để nữ nhi yêu quý của mình gả vào phủ Định Quốc Công. Tại sao không được chứ? Vinh Di Nương hỏi, đừng hỏi, không được là không được. Túc Thân Vương không kiên nhẫn nói, còn phải gả cho Tiêu Thế Tử. Một giọng nói của nữ hài nhi truyền đến, sau đó Huệ Tâm quận chúa chạy tới, bổ nhào đến bên người Túc Thân Vương, nũng nịu nói. Phụ vương, con muốn gả cho Tiêu Thế Tử, ngài nhờ Hoàng thượng ban hôn có được hay không? Túc Thân Vương bất lực nói, Thượng Kinh này ngoại trừ Tiêu Mộc Thần ra, con nhìn chúng ai phụ vương đều thành toàn cho con được không? Con không cần, con chỉ thích Tiêu Thế Tử thôi, con nhất định phải gả cho chàng ấy. Huệ Âm quận chúa là nữ nhi sinh ra khi Túc Thân Vương tầm tuổi 60. Ở trình độ nào đó, nữ nhi này đại diện cho sự uy nghiêm không đổ của Túc Thân Vương, cho nên ông ta chiều chuộng nữ nhi này gần như là muốn gì được nấy. Nhưng lần này, Túc Thân Vương lại không đồng ý, vẻ mặt ông ta nghiêm túc nói. Huệ Âm, đừng làm loạn, nói xong, ông ta dịu mặt lại nói, phụ vương đáp ứng con, ngoại trừ Tiêu Ngọc Thần ra. Những công tử ở Thượng Kinh tùy con chọn, chỉ cần con thích, phụ vương sẽ đến chỗ Hoàng thượng cầu ban hôn cho con. Con chỉ muốn gả cho Tiêu Mộc Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huệ Âm nói, từ trong tay áo lấy ra một con dao găm, đặt lên cổ, nhìn Túc Thân Vương nói. Phụ vương, nếu người không đồng ý với con, xin Hoàng thượng ban hôn cho con và Tiêu Mộc Thần, con chết cho người xem. Dù sao không thể gả cho chàng ấy. Cũng chẳng khác gì chết. Con, khụ khụ khụ, Túc Thân Vương tức đến mức lên cơn ho, Vinh Di Nương vội vàng vuốt lưng cho ông ta, đồng thời nhìn Huệ Tâm quận chúa lo lắng nói. Huệ Tâm, mau bỏ dao xuống, nếu con có mệnh hệ gì, Di Nương nên làm thế nào đây? Phụ vương con nên làm thế nào đây? Nàng ta cũng không ngờ tới, Lý Huệ Tâm sẽ dùng dao lấy tính mạng ra đe dọa. Hai người cứ để con chết đi. Dù sao không thể gả cho Tiêu Thế Tử, con sống cũng không còn gì thú vị. Lý Huệ Tâm vừa nói vừa dùng thêm lực ở tay, con dao lập tức cắt qua làn da, máu lập tức chảy ra. A, Vinh Di Nương sợ hãi hét lên, nàng ta không chiếu cố Túc Thân Vương nữa, đi tới trước mặt Lý Huệ Tâm, cẩn thận nói. Huệ Tâm, nghe Di Nương nói, con đặt dao xuống trước, có chuyện chúng ta từ từ nói. Lý Huệ Tâm lắc đầu, phụ vương. Di Nương, sau này nữ nhi không thể báo hiếu với hai người. Vừa nói, vì nàng ta lại tăng thêm hai phần lực, vết thương trên cổ càng sâu, máu cũng chảy nhiều hơn, giờ khắc này phía trước y phục cũng đã nhuốm đầy máu. Vinh Di Nương lại hét lên, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Túc Thân Vương. Vương gia, ngài muốn nhìn nó chết sao? Vương gia cầu xin ngài, ngài đáp ứng nó đi. Túc Thân Vương tức giận đến mức trong mắt nổ đom đóm. Ông ta chỉ vào Lý Huệ Tâm nói. Con thật sự nhất quyết muốn gả cho Tiêu Mộc Thần kia sao? Mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì, đều không hối hận. Lý Huệ Tâm nghe thấy ông ta nói như vậy, ánh mắt sáng lên. Con không hối hận, mặc kệ xảy ra chuyện gì, con cũng không hối hận. Túc Thân Vương nhìn nàng ta thật sâu, xua tay nói. Con trở về đi, hai ngày nữa ta sẽ vào cung gặp Hoàng thượng. Cảm tạ phụ vương. Lý Huệ Tâm đưa dao găm ra khỏi cổ, máu vẫn đang chảy ra từ vết thương, nhưng dường như nàng ta không cảm thấy đau, nói. Phụ vương người phải nhanh lên,